Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của hệ thống bắt quỷ. Vậy là âm ti là có. Tuy nhiên âm ti này không giống như âm ti ở trong những bộ truyện trước đây chúng ta đọc. Nó không phải có phán quan, có thập điện minh vương, có mạnh bà. Mà ở trong cái bộ truyện này, cái quan điểm âm ti nó chỉ là truyền thuyết. Mà âm ti ở trong bộ truyện này nó là do một bầy quỷ tập trung lại, cấu thành và ở ngay trên dương gian. Tức là âm ti là chỉ một thế lực, chứ không còn là một địa danh, là một nơi ở, địa vị trí nữa. Đó. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là sự tình ẩn tình nó còn những cái bí mật động trời gì. Chắc chắn tổ chức âm ti này không phải là tầm thường, đúng không ạ? Hãy nhớ ủng hộ A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tũng. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 24 của hệ thống đuổi quỷ, chương 160. Ngày hôm sau, mặt trời chói chang, Vương Bình hiếm thấy dậy sớm như vậy. Hắn ngáp dài, mắt nhìn thời gian, bây giờ đã 8:20. Điện thoại có âm thanh nhắc nhở, là phần mềm đạo có tin tức cập nhật. Cầm điện thoại xem, tiêu đề của tin tức ngắn gọn mấy chữ nhưng rất lay động lòng người. Tin tức đó là không thanh Phật thủ truy kích âm ti, bị thương nặng, sinh tử chưa rõ. Vương Bình ấn mở tin tức nhìn xem, lẩm bẩm: này, mới qua một đêm mà sự tình thế này sao? Phần mềm này quả thật cập nhật rất nhanh. Đêm qua, lúc Vương Bình nói chuyện với nhóm đại đạo tranh phong, đã nghiên cứu thảo luận về âm ti. Thân là một người đại đạo đơn giản nhất, đưa ra tin tức không phải là không thanh Phật thủ truy kích âm ti tà linh hay sao, mà là đánh bị thương nặng, tà linh cũng bỏ chạy. Không thanh Phật thủ trọng thương cùng với tà linh của âm ti kia, sự tình này chính phủ vô cùng coi trọng, cho nên ngay lập tức trong đêm đã tổ chức hội nghị cấp cao. Tính toán thời gian, hẳn là hiện tại chính phủ đã đi mời các đạo thống, Phật môn, hiệp hội tán tu, thế gia ẩn thế bắt đầu hội nghị để liên quan đến âm ti. Âm ti đã ẩn núp không biết bao nhiêu năm, đây là một tai họa to lớn. Nó giống như là một quả bom hẹn giờ. Quả bom hẹn giờ này cũng không biết uy lực đến mức độ nào. Phía chính phủ lại rất rõ ràng, nhất định phải điều tra uy lực của quả bom, cũng tính toán xem âm ti ở đâu. Quả bom hẹn giờ này tạo thành tổn thương đến mức nào, phải giữ bỏ nó trước khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Ăn bữa sáng ở bên ngoài xong, Vương Bình mở nhóm đại đạo tranh phong. Đám người vẫn là trò chuyện liên quan đến sự tình âm ti mà Vương Bình đã biết. Cũng không thấy thông tin gì có tác dụng, Vương Bình đóng lại nhóm chat. Đúng lúc này, ở trong nhóm chat hào quỷ lộng quyền nhắc nhở, có nhân viên quản lý nhắc đến tất cả thành viên. Mở nhóm chat, đạo sĩ nội ứng: này các anh em, tin tức rất là lớn đây. Một tổ chức âm ti quỷ quái xuất hiện một tên cực kỳ hung hãn, đem cao thủ không thanh Phật thủ của cổ Phật tự đánh trọng thương. Tin tức này bùng phát giống như ở bên nhóm đại đạo tranh phong, cho nên nhóm hào quỷ lộng quyền cũng sôi nổi. Nhìn xem bọn quỷ chấn kinh, thảo luận ầm ĩ, Vương Bình mỉm cười, đem tin tức mình biết nói ra. Nội dung còn cẩn thận hơn đạo sĩ nội ứng một chút. Dù sao, mình cũng đã biết sự tình này, cũng nên nói cho đám quỷ tốt này. Nhóm quỷ ở trong hào quỷ lộng quyền giật mình, kinh sợ, vì tin tức chủ nhân nói thuộc tính cộng 1. Nhóm quỷ nghe chủ nhân nói say sưa thuộc tính cộng 10. Nghe âm thanh nhắc nhở, Vương Bình mỉm cười. Nhóm hảo quỷ lộng quyền này thật sự là một nơi đúng là vui vẻ. Chỉ cần trò chuyện phiếm với bọn chúng mà có thể kiếm được điểm thuộc tính. Cái này nhẹ nhàng hơn việc đi bắt quỷ rất nhiều. Lúc này Vương Bình có một loại cảm giác. Tất cả những con quỷ ở bên trong này nói chuyện đều rất dễ nghe, còn có thể mang cho ta điểm thuộc tính. Ta rất yêu thích cái cảm giác này, không cần phải luôn luôn nghiến răng nghiến lợi với yêu ma quỷ quái. Đạo sĩ nội ứng nói: Wow, lão đại, bách quỷ dạ hành thì ra người cũng biết, ta còn tưởng rằng là chỉ có mình ta biết. Đầu nhảy disco nói: Đạo sĩ nội ứng, manh quỷ xuất lung: Đạo sĩ nội ứng, tại sao ngươi cái gì cũng biết rõ vậy? Đổ canh mạnh bà: Một bầy kiến hôi cũng phải hỏi ý kiến của quản trị viên chứ. Hắn là quản trị viên, khẳng định là hắn biết hơn chúng ta mà. Chết bởi sương mù: Ây, ta xem các người nói gì thì nói đi. Đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung, đổ canh mạnh bà, cấm chát. Đạo sĩ nội ứng: Đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung, đổ canh mạnh bà. Này, nam nhân cầm đại đá 40 mét cảnh cáo các người đó. Đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung, đổ canh mạnh bà, giải trừ cấm chát. Một phen đùa giỡn, bầy quỷ nói chuyện vui vẻ. Đầu nhảy disco nói: Không nghĩ tới, đại ca cầm đại đao 40 mét. Có lẽ nếu như gặp âm ti thì sao? Ta có cảm giác như là âm ti cũng sẽ chết dưới tay của đại ca này đó. Manh quỷ xuất lung nói: Này, ta cảm thấy âm ti là vì không thanh xuất Phật thủ mới bại lộ. Treo cổ cửa nhà nói: Các người sai rồi, chúng ta hẳn là chú ý đến âm ti. Chẳng phải là bách quỷ giả hành lão đại đã nói con thủy quỷ kia sẽ gia nhập âm ti, chúng ta có nên tập trung lại xin vào đó hay không? Cho cốt trộn cơm nói: Hey, âm ti là có lão đại tà linh tồn tại. Đầu nhảy disco nói: Ta có dự cảm, là dự cảm mãnh liệt. Cao tầng của âm ti có lẽ là phải đến làm chức vương đó, có lẽ chúng ta nên đến đó. Đổ canh mạnh bà nói: Này, nếu như trước khi các người chết thì nói cho ta một tiếng, nhất định là phải gia nhập âm ti. Đạo sĩ nội ứng nói: Này, đầu nhảy disco, ngươi đừng có ồn ào, đừng có ồn ào. Âm ti đối nghịch với đuổi quỷ ấy, chúng ta đến đó là chết đó. Nhìn đám quỷ này là muốn lao đến âm ti, Vương Bình cười khổ. Hắn liền tách chát: Bách quỷ dạ hành, này, các người có biết âm ti là gì không? Tỷ như mời các người gia nhập âm ti, các người có vào không? Sở dĩ nói với bảy quỷ như vậy chính là muốn tốt cho bọn họ. Vương Bình chủ yếu là bọn chúng đừng có gia nhập âm ti làm gì. Nếu như có thể từ đây hỏi được thông tin gì là tốt. Kết quả thành viên đều ngoại lệ là không trả lời. Hôm nay lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến âm ti là từ trong miệng của đạo sĩ nội ứng và Vương Bình. Rất nhanh, bọn quỷ lập tức ầm ầm trò chuyện sự tình của âm ti. Bỗng nhiên chủ nhóm nói: Các người biết âm ti sao? Nhìn xem chủ nhóm vừa hiện lên, Vương Bình sững sờ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, nhóm người đã tiếp tục hỏi. Đạo sĩ nội ứng: Này chủ nhóm, chúng ta biết âm ti là vì ở bên kia nhận được tin tức không thanh Phật thủ bị thương nặng là do tà linh của âm ti vây công. Chủ nhóm: Thì ra là như vậy. Đầu nhảy disco: Chủ nhóm, người có biết sự tình của không thanh Phật thủ không? Chủ nhóm: Ta biết không rõ, ta đang ở Ai Cập đi xem kim tự tháp, không có chú ý tin tức ở quốc nội. Tất cả thành viên đều im lặng, khóe miệng của Vương Bình co giật. Chủ nhóm này cũng thật là nhàn nhã. Bây giờ toàn thế giới âm khí bộc phát, thân là chủ nhóm tà linh ấy vậy mà còn rảnh rỗi đi du lịch, đến nước Anh ngắm hoa anh đào, bây giờ lại còn đến cả Ai Cập. Hắn xem như cũng đã hiểu, đây là một con tà linh không có tập trung vào công việc gì cả. Vương Bình trong miệng còn đang lẩm bẩm, đạo sĩ nội ứng đã nói: Chủ nhóm, không biết sự tình của không thanh Phật thủ, ngươi làm sao biết âm ti? Ngươi không phải là quỷ của âm ti đấy chứ? Chủ nhóm nói: Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải là quỷ của âm ti. Ta biết âm ti là bởi vì âm ti đã từng mời ta gia nhập, nhưng ta cự tuyệt. Chương 161: Mục đích lập ra âm ti. Lời nói này giống như là sao chổi đụng vào địa cầu, làm chấn động cả lòng người. Lập tức nhóm chat hảo quỷ lộng quyền sôi sục. Đạo sĩ nội ứng: Này chủ nhóm, người nói cái gì? Âm ti mời người gia nhập. Đầu nhảy disco nói: Còn mẹ nó chứ, chủ nhóm của chúng ta thiếu chút nữa trở thành quỷ của âm ti rồi. Ta thật là hưng phấn. Manh quỷ xuất lùng nói, trời ạ, chủ nhóm người lại được âm ti mời. Chết bởi sương mù nói, ta ngửi thấy mùi thơm, ta ngửi thấy mùi thơm. Là mấy mươi năm trước âm ti đã mời qua ta đó. Lông mày của Vương Bình cau lại, cổ quái nhìn tin tức ở trong nhóm, nhìn thông tin mà chủ nhóm chat ra. Mấy mươi năm trước là âm ti đã mời mà chủ nhóm cự tuyệt. Cùng lúc đó, đạo sĩ nội ứng nói, chủ nhóm, ngươi vì sao lại cự tuyệt âm ti? Là bởi vì âm ti không phải là tổ chức tốt sao? Không phải, đây chỉ là một nguyên nhân. Chủ yếu là ta không thích bị trói buộc. Ta muốn đi đâu thì đi, ta không muốn bị ai khống chế cả. Lập tức đầu nhảy disco dẫn đầu cùng với các thành viên nói, thế giới lớn như vậy ta cũng muốn đi xem. Vương Bình dở khóc dở cười. Quả nhiên đây là một con tà linh cũng không có tập trung vào công việc gì cả. Đạo sĩ nội ứng nói, Chủ nhóm, người có biết gì về âm ti hay không? Thuận tiện có thể chỉ cho chúng ta một chút được hay không? Chủ nhóm nói, ta cũng không phải quá hiểu âm ti. Dù sao ta cũng chưa từng gia nhập âm ti. Cũng chỉ là những thứ phiến diện biết qua loa thôi. Ngươi nói đi, ngươi biết gì về âm ti hả đạo sĩ nội ứng? Rất nhanh, đạo sĩ nội ứng đem toàn bộ tin tức mình biết được báo cho chủ nhóm. Trong đó có một số tin tức mà Vương Bình biết, rồi cũng bổ sung thêm. Một lúc sau chủ nhóm nói, xem ra các người cũng biết sự tình của âm ti không nhiều. Âm ti cũng không phải là tồn tại từ 20 năm trước, thậm chí thời gian còn sớm hơn, thậm chí có khi cả ngàn năm. Quy mô là quá lớn. Vị trước đây mời ta gia nhập âm ti đã nói với ta như vậy đó. Đạo sĩ nội ứng nói, cái gì là ngàn năm lâu như vậy sao? Chết bởi sương mù nói, còn mẹ nói chứ ngàn năm, ẩn nấp đến cả ngàn năm ấy, vậy thì phát triển đến trình độ nào? Ta vô cùng sợ hãi. Đầu nhảy disco nói, này, đây là tổ chức yêu ma quỷ quái cả ngàn năm, là đấu tông cường giả kinh khủng. Ở một bên, Vương Bình nghe cũng giật cả mình, thầm một tiếng, quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là âm ti đã tồn tại từ tuế nguyệt. Từ đầu Vương Bình đã đoán ra âm ti có khả năng cũng không chỉ tồn tại 20 năm. Hắn phỏng đoán âm ti có lịch sử ít nhất cả trăm năm, bởi vì theo như con thủy quỷ nói, đầu mục của âm ti một nửa chân đã đạt đến trình độ tà linh. Mà loại tiểu đầu mục này cũng chỉ là trưởng quản khu vực phía đông của Bằng Thành. Nói cách khác, Bằng Thành có ít nhất đông tây nam bắc 4 khu vực. Vậy khẳng định là 4 tiểu đầu mục ở đây. Trên đó là còn có tà linh quản lý những tiểu đầu mục này. Quy mô như vậy, giới hạn khắp cả một tỉnh của Trung Quốc, vẻn vẹn cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Không nghĩ tới, âm ti không phải sáng tạo có mấy trăm năm, mà là đến cả ngàn năm trước, là vượt qua cả dự kiến. Chủ nhóm thật to nói, bách quỷ giả hành, đạo sĩ nội ứng, ngoại trừ cái này, ta còn biết một số sự tình liên quan đến âm ti. Các người có nhớ Mỹ và Vatican chấn áp thất bại không? Còn có cả tà linh xuất hiện tại Ireland. Bách quỷ dạ hành đáp, ta nhớ. Đạo sĩ nội ứng, ta nhớ. Chủ nhóm tiếp tục, trên thực tế hai sự kiện này đều là âm ti gây ra. Còn tà linh bị ta giết cũng là đến từ âm ti. Tin tức này vô cùng chấn động, đám người lại như ong vỡ tổ. Vương Bình cũng sửng sốt tại chỗ. Ireland và Mỹ cũng có âm ti, mà tà linh phái âm ti đến quấy rối ở Ireland và Mỹ. Tin tức này cũng không thể nói là không rung động. Thậm chí nếu như chính phủ biết được, chắc chắn sẽ tạo ra sóng to cho gió lớn. Âm ti không muốn người ta biết tình huống bây giờ đã phát triển đến trình độ này, không chỉ là trong phạm vi một quốc gia, mà còn có rất nhiều quốc gia khác. Có thể tưởng tượng, hôm nay đạo sĩ nội ứng đem tin tức báo cho vị thủ lĩnh trong cơ quan, vị thủ lĩnh sắc mặt sẽ vô cùng ngưng trọng. Cùng lúc đó, chủ nhóm lại nói. Đạo sĩ nội ứng nói, chủ nhóm, người làm sao biết những tin tức này? À, là bởi vì lúc ta ở Ireland để ngắm hoa anh đào, tài linh đã phá hư việc ta ngắm hoa anh đào. Ta xuất thủ trấn áp, thời điểm sắp giết hắn, hắn nhận ra ta. Ta cũng đã từng được mời gia nhập âm ti, cho nên hắn nói với ta là hắn đến từ âm ti, mong ta nể tình. Đầu nhảy disco nói, Ê, nhưng mà tên tà linh kia suy nghĩ quá nhiều rồi, chủ nhóm căn bản là không nể mặt mũi. Chết bởi sương mù nói. Này, ta tưởng tượng ra hình ảnh của tên kia, chủ nhóm túm lấy cổ hắn mà nói đừng có lôi kéo ta, phá hư nhã khí của ta, chắc chắn là ngươi phải chết. Tất cả bảy quỷ đều ô ô a a như vậy. Chủ nhóm thấy thế liền mỉm cười. Ngươi đã biết tưởng tượng, cầm đại đao 40 mét cảnh cáo ngươi. Lập tức đầu nhảy disco trêu chọc chủ nhóm. Cả đám cũng nhao nhao gửi lên biểu lộ run rẩy. Thấy vậy, khóe miệng của Vương Bình co giật. Biểu lộ mình ngày đó cầm đại đao 40 mét từ bao giờ đã trở thành biểu lộ chính thức của nhóm hảo quỷ lộng quyền đây. Đến cả chủ nhóm là một tà linh rất kiệm lời cũng bắt đầu dùng cái icon này. Suy nghĩ như vậy, Vương Bình gõ. Chủ nhóm, ngoài trừ những chuyện này ngươi còn biết gì không? Còn biết rõ một cái, cũng là một tin mà các ngươi hiểu lầm. Đạo sĩ nói, tin gì vậy? Tin tức đó là âm ty tạo ra mục đích không phải thống trị địa cầu, mà là do một sai lầm mà tổ tiên của loài người đã phạm phải. Thoáng chốc, bao gồm cả Vương Bình, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lại là tin tức liên quan đến sai lầm của tổ tiên loài người. Vương Bình nhắm mắt lại, âm ty xuất hiện không phải là thống trị địa cầu, mà là sai lầm của tổ tiên. Trước đây, những sự kiện linh dị tăng lên, từ Thượng Quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ, Vương Bình cũng biết được nguyên nhân vì sao lại gia tăng chướng khí và âm khí như vậy, cũng là do sai lầm của tổ tiên. Hiện tại chủ nhóm nói âm ty được tạo ra cũng là liên quan đến cái đó. Trong lúc nhất thời, Vương Bình trầm tư. Sự tình liên quan đến sai lầm của tổ tiên là vì cái gì? Tại sao âm khí bộc phát cùng với việc tổ chức quỷ quái tạo thành lại liên quan như vậy? Bách Quỷ Dạ Hành nói, chủ nhóm, mục đích của âm ty sáng tạo liên quan đến sai lầm của tổ tiên là thế nào? Chủ nhóm đáp, cụ thể ta không rõ, bởi vì tà linh trước đây đã mời ta gia nhập âm ty nói với ta, lý tưởng cao thượng của âm ty chính là do nhân loại tổ tiên nhiều đời trước đã phạm phải sai lầm. Đầu nhảy disco nói, chủ nhóm, ta nhớ được ngươi cùng đạo sĩ nội ứng đã nói, âm khí bộc phát, ê, mà âm khí gia tăng cũng là do sai lầm của tổ tiên, của nhân loại. Sau một khắc, tất cả thành viên trong nhóm đều hiếu kỳ hỏi. Vương Bình mặc dù không hỏi, nhưng cũng rất tò mò. Kỳ thật ta cũng không biết nhiều, nhưng có thứ ta biết, âm khí bộc phát, âm khí tuôn ra kia chính là một nhịp thở. Chỗ âm khí bộc phát là có vật gì đó đang hô hấp, cùng nhịp hô hấp như là nhân loại, thở ra sự tức giận là âm khí. Vật này cách một thời gian lại hô hấp một lần, mỗi một lần hô hấp đều là hít vào thở ra âm khí. Chương 162. Lão đầu xuất hiện. Hô hấp. Vương Bình sửng sốt, ánh mắt lộ là ra cổ quái, trong lòng chấn động. Âm khí bộc phát là hô hấp. Vậy, từ sâu trong nguồn của âm khí là cái gì hô hấp? Lúc này Vương Bình chỉ có một ý nghĩ. Vậy là thứ quỷ quái gì đang thở đây? Là quỷ sao hay là cái gì? Nhớ lại những tư liệu liên quan đến sự tình âm khí bộc phát, Vương Bình trầm tư. Nơi âm khí bộc phát cách 30 năm hoặc 100 năm sẽ có một lần lớn, nhỏ, nặng, nhẹ. Âm khí bộc phát để phòng ngừa yêu ma quỷ quái hấp thu âm khí để tăng thực lực. Các nhân sĩ đuổi quỷ nhất định phải tỏa chấn nơi âm khí bộc phát như vậy để không cho yêu ma quỷ quái tiếp cận. Kết hợp với lời của chủ nhóm nói, sự tình âm khí bộc phát không phải là chỉ sản sinh ra âm khí, mà dường như có thứ gì đó cứ cách 30 năm đến 100 năm một lần thở. Nghĩ đến đây, Vương Bình kinh ngạc, cố gắng tưởng tượng ra thứ gì đang thở. Lộn ngược dòng tìm hiểu lại lịch sử thời điểm âm khí bộc phát đã xuất hiện, nói cách khác là thứ kia hô hấp tồn tại ít nhất phải đến ngàn năm hoặc lâu hơn. Vương Bình muốn hỏi chủ nhóm phải chăng biết là gì không. Đáng tiếc chủ nhóm chỉ đáp, ta cũng chỉ có thể biết đến như vậy thôi, không nói nữa, ta đi xem mộ của Ai Cập đây. Vương Bình tiếc nối. Lúc này chuông điện thoại vang lên, là chuông tin nhắn của lão Trần. Vương Bình đem sự tình này hiếu kỳ đè xuống ở trong lòng, nghe điện thoại. Alo, lão Trần, có chuyện gì vậy? Ê Vương Bình, còn nhớ lão đầu đấy không? À, lão đầu mà viết truyền thuyết đô thị của Bằng Thành đó. Lão Linh có thu hoạch. Ta bây giờ đang ở dưới lầu đây. À, cậu mau ra đây, ta dẫn người đi tìm lão Linh. Nghe được lời của lão Trần nói, lông mày của Vương Bình nhướng lên. Từ ngày Vương Bình đi vào diễn đàn kia xem truyền thuyết đô thị do lão Linh biên soạn, thời gian đã qua mấy tháng nhưng hắn vẫn còn nhớ kỹ. Lâu như vậy không có tin tức, hắn còn tưởng rằng không tìm thấy nguyện vọng lão đầu, không nghĩ tới lão Linh này lại tìm được. Tại Bằng Thành, ở trong một khu dân cư Đông Lăng, lão Linh đứng ở cửa ra vào nhìn đông nhìn tây. Không lâu sau, con mắt của hắn sáng lên, nhìn thấy một chiếc xe Porsche màu đỏ, sắc mặt lộ ra vui mừng. Xe Porsche dừng lại, Vương Bình và lão Trần xuống xe. Ê, tại sao bây giờ mới tới? Lão Linh, lão đầu nguyện vọng ở đâu vậy? Ở không ở đây. Trước hết ta đưa các người đi gặp một người. Người này vừa rồi gặp nguyện vọng lão đầu, đừng có nói nữa, mau mau cùng ta đi, đi, nếu không sẽ không gặp được. Lão Linh cũng rất sốt ruột, tựa hồ như là muốn như họ nhìn thấy gì đó. Vương Bình bị lão Linh kéo đi, trên đường hỏi. Lão Linh, ông muốn dẫn tôi đi xem cái gì? Xem tay. Hả? Lão Linh một bước đi nhanh qua khu dân cư, đến trước một hộ gia đình. Vừa rồi tôi gặp một học sinh cấp 3, hắn từ trong một cái hẻm nhỏ đi ra, tôi không nhận ra. Ê, hiện tại tôi mang các người đi xem tay. Lão Linh mở cửa một nhà. Không kịp để cho người nhà kia phản ứng, lão Linh chỉ tay vào đứa con học sinh cấp 3, vui vẻ nói với Vương Bình. Thấy không, là bàn tay này tuyệt đối là nguyện vọng lão đầu đánh đó. Ta trước đó đã hỏi qua rất nhiều học sinh, bọn họ đã gặp được nguyện vọng lão đầu. Một khi bọn họ không có đạt được như ý nguyện của nguyện vọng lão đầu sẽ bị vả một vả. Ấy, còn may các người cũng tới kịp, nếu không bàn tay này sẽ tiêu xưng đi là mất dấu. Nói xong, lão Linh cẩn thận đi đến chỗ vị học sinh cấp 3 bị vả vào mặt, bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Này này, đánh cũng thật là mạnh đó, sưng đến mức như vậy cơ mà. Lúc này Vương Bình và lão Trần có thể nhìn cả gia đình này. Cả nhà đang ngây ngốc nhìn ba người bọn Vương Bình. Đây là một nhà 5 người, ngoại trừ cậu học sinh cấp 3 kia còn có cha mẹ của hắn cùng với ông nội và em trai của hắn. 5 người đang ngây ngây ngốc ngốc nhìn lão Linh. Một hồi lâu, cậu học sinh cấp 3 kia mới hoàn hồn, hướng ba người Vương Bình. Này, các người là đột nhập ăn cướp hay sao? Vương Bình lắc đầu, thành thật nói. Không phải, chỉ là đến xem con nhà các người bị vả vào mặt, để xem cái tên nào đánh thôi. Cả nhà kia cạn lời. Lời này vừa nói xong, cả nhà trợn mắt há hốc mồm, nhìn ba người lão Linh như là xem bọn tâm thần vậy. Con mẹ nó, điên hay sao? Chúng ta đang yên lành ăn cơm, đột nhiên xông tới hù chết nhà người ta. Bọn ta còn tưởng rằng đột nhập nhà để ăn cướp, không nghĩ tới là xem con trai của ta bị đánh. Các người bị điên rồi sao? Cuối cùng, lão Trần lấy ra mấy ngàn đồng cho bọn họ, đồng thời giải thích. Thật xin lỗi, hai tên bằng hữu của ta bị bệnh đó, thích xem người ta bị vả vào mặt, các người đừng có để ý. Cầm tiền, cha của tên học sinh cấp 3 kia lập tức vui vẻ tươi cười nói. Thì ra là như vậy, các người đến đây mà xem, tùy tiện thoải mái xem. Con trai, con đứng yên để cho các thúc thúc ba bá xem thật kỹ vết thương trên mặt của con đi. Nói đến đây, lão cha của tên học sinh cấp 3 còn hỏi lão Trần. Cái vết vả trên mặt của con trai ta giống như sẽ rất nhanh tiêu sưng thôi. Nếu không các người cho ta 3.000, ta lại vả cho nó một cái để các người xem. Cha của tên kia quả nhiên là làm thủ thế đếm đếm tiền, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần cho ta tiền, ta lập tức sẽ đánh con trai ta. Tên học sinh cấp 3 kia thấy nhiều tiền, đôi mắt cũng tỏa sáng, ý như đang nói, đến đây, ta thoải mái để cho các người đánh, miễn là có tiền. Hiểu ý của hai cha con nhà này, Vương Bình và lão Trần sững sờ. Còn mẹ nói chứ, đây là cha đẻ đối với con trai sao? Kỳ thật cũng không thể trách hai cha con nhà này như vậy được, thật sự là có tiền, kiếm quá dễ. Này, ta chưa thấy cha con nhà nào như vậy đó. Lão Trần nhỏ giọng nói với Vương Bình. Đúng vậy. Vương Bình gật đầu, bộ dáng tán thành. Đừng nhìn lão Linh trông như vậy, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến truyền thuyết đô thị, Lão Linh lại rất hưng phấn, giống như là phát hiện ra đại lục mới. Vừa rồi Lão Linh sòng sọc xông vào nhà này là minh chứng tốt nhất. Đợi đến khi khuôn mặt của cậu học sinh cấp 3 kia tiêu sưng, ba người Vương Bình được bọn họ mời ngồi xuống. Này, có phải là ngươi gặp một người nói là sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi, gọi là nguyện vọng lão đầu phải không? Lão Linh đi thẳng vào vấn đề. Cậu học sinh cấp 3 liền sững sờ, thần sắc kinh dị. Làm sao mà ông biết? Nghe như vậy, Lão Linh vui vẻ. Này, cậu gặp ở đâu vậy? Mau mau dẫn ta đi xem một chút. Thừa dịp có lẽ lão đầu còn chưa có biến mất, chúng ta muốn xem một chút. Gần đây ta điều tra, nguyện vọng lão đầu mỗi một lần quay về đều xuất hiện ở địa phương khác nhau, sau một giờ liền biến mất. Chúng ta nhanh đi thôi. Lão Linh lập tức kéo cậu học sinh ra ngoài tìm nguyện vọng lão đầu. Vương Bình và Lão Trần cũng lập tức đứng lên đi theo. Chương 163. Tại Bằng Thành, ở một trường cấp 3 trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm này bên trong rất rắc rối, giống như là một cây đại thụ từ từ đâm ra, chỉ chít những nhánh rễ. Trường cấp 3 là của trường của Lý Chí Minh, mang theo ba người Vương Bình cùng với cha của học sinh này đi trong con hẻm nhỏ lần lượt quan sát. Nếu như không có Lý Chí Minh dẫn đường, ba người Vương Bình có cảm giác như là bị mù vậy. Không bao lâu sau, ánh mắt của Vương Bình bỗng nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước con hẻm nhỏ. Ở đầu hẻm nhỏ, Vương Bình cảm nhận được có một cỗ âm khí. Cỗ âm khí này không có bất kỳ sát khí huyết tinh gì, là rất thuần khiết. Tình huống này rất hiếm khi hắn thấy, nhưng chỉ thấy qua trên người của Trương Giao một lần. Đây là quỷ quái chưa từng giết người mới có được sự nồng tinh khiết như vậy. Lúc này Lý Chí Minh chỉ con hẻm nhỏ. Hôm nay tôi và gặp cùng với bạn bè chơi ở trên phố là gặp lão đầu kia ở đó đó. Vương Bình giơ tay ra hiệu mọi người đứng chờ, một mình đi vào trong con hẻm nhỏ. Đám người nhìn thấy, Vương Bình nhìn thấy phía trước, ánh mắt sáng rực lên, đi vào con hẻm sau đó biến mất, phảng phất như là tan biến vào thời không. Là quỷ đã tuồng. Lão Trần vuốt vuốt cằm. Ở một bên khác, Vương Bình sau khi đi vào hẻm, vốn dĩ con hẻm trống không, lại xuất hiện thêm một lão đầu đầu trọc. Đây là một lão đầu da rẻ trắng, ở đằng sau lưng hơi còng còng, trông giống như là một lão họm hẻm hỏa vân tà thần vậy. Không cần nghĩ, đây chính là nguyện vọng lão đầu trong truyền thuyết đô thị. Nguyện vọng lão đầu nhìn thấy Vương Bình, vẻ mặt tươi cười. Vương Bình thời điểm tiến vào con hẻm nhỏ, lợi dụng hệ thống giảm bớt tuổi tác cho mình, chỉ còn độ khoảng 17 tuổi. Chàng trai này, lão hổ rất hân hạnh được gặp cậu. Lão đầu nhìn Vương Bình, trong lời nói có vẻ rất thân mật. Người cào hứng quá sớm đó. Vương Bình vung tay vả cho nguyện vọng lão đầu một cái. Nguyện vọng lão đầu đang ngây ngẩn. Chủ nhân, người tại sao lại không theo quy định? Thuộc tính cộng 1. Là tình huống gì vậy? Người trẻ tuổi này tại sao lại không có kính giả yêu trẻ? Người không cần phải nói như vậy chứ. Ta mới nói hân hạnh gặp ngươi. Đúng lúc này, Vương Bình chỉ vào lão đầu, sau đó kinh hô. Ta biết ngươi, ta biết ngươi. Lão đầu sững sờ, lộ ra khuôn mặt kỳ quái. Nguyện vọng lão đầu đang tự hỏi. Chủ nhân có phải biết mình chính là nguyện vọng lão đầu tiếng tăm lừng lẫy, thuộc tính cộng 1. Người chính là... Không sai, lão hủ là... Người chính là Mai Siranui. Không biết sống hay chết như thế nào, rất hân hạnh được biết. Chúng ta có duyên phận đó. Ta cũng là Tokuda đó, Mai Siranui Tokuda. Lão đầu ngơ ngẩn. Nguyện vọng lão đầu khuôn mặt ngơ ngẩn, thuộc tính cộng 1. Này Gia Tokuda, cuộc sống thế nào? Ê, ta biết mà, người ở bên đấy thật sự là rất hạnh phúc đó. Là các nàng đẩy ông qua đây muốn tìm gái Trung Quốc phải không? Nguyện vọng lão đầu lại càng ngây ngẩn. Nguyện vọng lão đầu mặt mũi mơ hồ. Thanh niên, người đang nói gì vậy? Chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ hay sao? Thuộc tính cộng 1. Tiểu tử, không phải. Còn chưa có đợi nguyện vọng lão đầu nói xong, Vương Bình lại chậm rãi nói: "Ê, mặc dù là tôi không có biết cô giáo Thương và Shikanui cùng với lại Maria Ozawa, thế nhưng thời bọn tôi ngày xưa cùng là học chung một trường. Ê, chỉ là chênh lệch gia tộc quá lớn. Các nàng vì để tôi biết khó mà lui, cho nên đã ra một đề mục. Nội dung đề mục vĩnh viễn không bao giờ hoàn thành được. Các nàng nói với tôi trong vòng 3 ngày nếu như có đáp án thì sẽ cùng ngủ với tôi một đêm. Hiện tại tôi có được đáp án rồi đó. Này, Tokuda ra ra, người có biết đáp án là gì không?" Vương Bình nhìn về phía nguyện vọng lão đầu. Nguyện vọng lão đầu không hiểu. "Vậy đáp án là gì? Thuộc tính cộng 1." "Này, người nói tiếng Trung Quốc sao?" Nguyện vọng lão đầu hỏi. "Ờ, không phải, không phải." "Vậy người nói tiếng Nhật Bản sao?" "Cũng không phải." "Ờ, vậy chắc người nói tiếng Việt Nam." Vương Bình vẫn lắc lắc đầu. "Vậy đáp án là gì?" Nguyện vọng lão đầu hỏi. Nguyện vọng lão đầu quên mất sự tình để đạt nguyện vọng, đang hiếu kỳ đáp án là gì. Thực tính cộng 1. Vương Bình hai tay đặt lên vai của nguyện vọng lão đầu nói: "Là bản tin thời sự. Bản tin thời sự có thể truyền bá được tất cả. Sẽ đưa phim lên bản tin thời sự đó." Khóe miệng của nguyện vọng lão đầu co giật. "Còn mẹ nó chứ. Này Tokuda ra ra, bây giờ người hiểu chưa? Đây chính là đáp án mà các nàng muốn cho tôi biết. Đây chính là đáp án mà Maria Ozawa muốn hỏi tôi đó." Nguyện vọng lão đầu trợn mắt. "Này, bản tin thời sự lại có thể chiếu cái loại phim đó được hay sao? Thuộc tính cộng 1. Vương Bình bộ mặt ghét bỏ nhìn lão đầu, biểu tình giống như con đang nói: "Con trai, ta thất vọng với người." Thế nhưng miệng hắn vẫn nói: "Này, Maria Ozawa muốn nói, muốn cùng ta đi xem bản tin thời sự chiếu cái phim đó. Bởi vì chắc chắn một điều là bản tin thời sự vĩnh viễn không bao giờ chiếu cái đó, cho nên điều đó không bao giờ thành thật." Nguyện vọng lão đầu ngây ngốc. Nguyện vọng lão đầu chấn kinh. Người thật sự là có bản lĩnh, lại còn định vật cả Maria Ozawa, thậm chí còn lăm le cả cô giáo Thương và Harasauri nữa. Thuộc tính cộng 1. Không để cho nguyện vọng lão đầu mở mồm, Vương Bình lại nói: "Này, Tokuda ra ra, là có phải Harasauri phái người đến muốn hỏi ta phải không? Nhanh nhanh nói với nàng đi, ta đã có đáp án đó." Nguyện vọng lão đầu trầm mặc. "Này chàng trai, kỳ thật ta không phải là Tokuda, ta là nguyện vọng lão đầu." Sau đó nguyện vọng lão đầu nói ra: "Mình là một con quỷ, có thể thực hiện được mọi nguyện vọng của người khác. Chỉ cần ngươi có thể làm cho nguyện vọng lão đầu hài lòng thì bất luận là điều gì cũng có thể làm được. Chỉ cần làm cho nguyện vọng lão đầu hài lòng, nguyện vọng lão đầu sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì của ngươi." Giải thích xong, nguyện vọng lão đầu thấy Vương Bình khuôn mặt vô cùng ghét bỏ đang nhìn mình. "Thì ra người không phải là Tokuda ra ra. Hay vậy người ở trước mặt của ta giả trang làm cái quái gì vậy? Đừng tưởng rằng người cầm củ hành tây thì người sẽ trở thành hành tây." "Ý ta muốn nói, nhưng mà người không cho ta cơ hội nói mà." "Ê, vậy sao? Vậy là ta thật có lỗi đó." Nghe xong, khóe miệng của nguyện vọng lão đầu co giật. Nguyện vọng lão đầu đang tức giận: "Chủ nhân, người xin lỗi thật dễ dàng." Vương Bình đột nhiên hỏi nguyện vọng lão đầu: "Này nguyện vọng lão đầu, người nói người là lão đầu thực hiện nguyện vọng vừa rồi ấy coi như là một màn biểu diễn đi, người có hài lòng hay không? Nếu như hài lòng thì có thể thực hiện nguyện vọng của ta hay không?" Nguyện vọng lão đầu chống cằm nói: "Nói như thế nào nhỉ? Thực hiện nguyện vọng quá lớn. Sự tình người muốn cùng với các nàng qua đêm, ta giúp được. Chỉ là ta không biết chỗ của các nàng." "Ê, vậy tôi đổi nguyện vọng khác, là tôi muốn làm nguyện vọng lão đầu đó." Nguyện vọng lão đầu nghe vậy thì ngây ngốc. Nguyện vọng lão đầu ngây ngốc: "Này, người muốn hại chấm sao? Thuộc tính cộng 1. Chương 164. Chàng trai, nguyện vọng này của ngươi rất xảo trá. Nguyện vọng lão đầu ngây ngốc, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bình. "Này chàng trai, ngươi nói cái gì vậy?" Nguyện vọng lão đầu còn tưởng là mình nghe lầm. À, tôi mới nói là tôi mới làm nguyện vọng lão đầu đó. Cái này, nguyện vọng này chẳng phải là rất đơn giản sao? Nguyện vọng lão đầu ngây ngẩn, có một loại cảm giác như mình bị người ta ép buộc thôi việc, thuộc tính cộng một. Mí mắt của lão co giật, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Sau nửa ngày, lão mới đáp lại một câu. Ờ, chàng trai, nguyện vọng này của ngươi thật sự là quá xảo trá đó. Ê, đúng vậy, lão đầu quá khen ta rồi. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào yên tĩnh. Lúc này hai bên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta giằng co. Mấy phút sau, nguyện vọng lão đầu ho khan nói. Chàng trai, ở nguyện vọng này của ngươi ta không thực hiện được. Bởi vì ta không thể nào cho ngươi trở thành nguyện vọng lão đầu được. Nhưng ta có thể thực hiện nguyện vọng khác của ngươi. Ý của ngươi là muốn trở thành ta, có phải hay không? Đúng rồi đó. Vương Bình thẳng thắn, hắn muốn đưa ra nguyện vọng này để xem lão đầu làm gì. Theo như lão Linh đã thu thập được các thông tin về nguyện vọng lão đầu, Vương Bình phát hiện ra một chuyện. Thời điểm nguyện vọng lão đầu làm việc là nói một, không có nói hai. Sự tình gì có thể làm được, lão nhất định sẽ làm. Sự tình gì không làm được, lão sẽ vả cho người một cái. Lão đầu này cũng là loại người rất chân thành. Đối với nguyện vọng của Vương Bình, lý giải của lão đầu đó chính là Vương Bình muốn trở thành bản thân mình, bởi vì chính mình là nguyện vọng lão đầu. Theo như lý thuyết, khi Vương Bình hỏi ra vấn đề này, nguyện vọng lão đầu sẽ trực tiếp trả lời là không được, không thể thực hiện nguyện vọng này được. Thế nhưng lão không trả lời, có lẽ là có biện pháp, hoặc là có biện pháp thay thế nguyện vọng này. Này, cái này cho người. Lão đầu lấy ra một cái huy chương đưa cho Vương Bình. Nguyện vọng của ngươi là trở thành ta, nhưng ta là ta không thể thay thế. Nhưng có tấm huy chương này, ngươi cũng chính là ta. Bởi vì tấm huy chương này là biểu tượng của ta. Phàm là người nhìn thấy chúng ta thì coi như gặp cái huy chương này là gặp ta. Cái này giống như kiểu là tín sứ của hoàng đế vậy. Giống như là thượng phương bảo kiếm hay là long bảo được hoàng đế ban cho vậy. Vương Bình cầm lấy huy chương đánh giá. Đây là một đồng xu nhỏ. Huy chương cầm vào tay lạnh buốt, không biết là làm bằng vật liệu gì, giống như sắt nhưng lại có nét giống như gỗ, vô cùng cổ quái. Ở chính diện huy chương khắc lấy một chữ là văn tự cổ đại của Hoa Hạ. Thân là con trai của Vương Quyền, là một nhà khảo cổ học, Vương Bình ít nhiều cũng có nhận thức đối với những văn tự cổ. Nghiên cứu một chút có thể nhìn ra chữ này là chữ Lục. Lục là có ý tứ gì? Là ý nói nguyện vọng lão đầu là họ Lục sao? Trong lúc Vương Bình muốn xem một chút thì nguyện vọng lão đầu lo lắng nói. Chàng trai, người rất có ý tứ. Ta vì hứng thú cho nên muốn làm nguyện vọng lão đầu giải sầu. Lần đầu tiên nghe có người nói có người muốn làm trở thành ta. Nguyện vọng này làm ta rất đau đầu nhưng cũng rất thú vị. Cái huy chương này ta tặng người, cẩn thận giữ gìn. Âm thanh nói xong, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Nguyện vọng lão đầu lúc này thân hình tản ra, giống như là chấp niệm đã tiêu tán, không còn lại trên thần trần thế nữa. Thấy vậy, Vương Bình giật mình. Còn mẹ nói chứ, không phải là mình đem một con quỷ lão đầu tốt như vậy nói đến nỗi tức qua đời sao? Ấy... Này Vương Bình! Ở bên ngoài hẻm nhỏ, truyền đến âm thanh của lão Trần. Lão đầu tiêu tán, hiện tượng quỷ đà tường cũng bị tiêu trừ. Lão Trần nhìn thấy Vương Bình ở trong con hẻm tối. Tạm thời gạt đi ý nghĩ ở trong lòng, Vương Bình lập tức lợi dụng hệ thống khôi phục lại tuổi tác. Bởi vì trời tối, thời gian lại là hoàng hôn, trong hẻm nhỏ tờ mờ, lão Trần cũng không có phát giác được. Lão Linh kích động bước lên. Ê, Vương Bình, nguyện vọng của lão đầu đâu? Người có nói chuyện được với lão không? Lão Trần gõ đầu của lão Linh đánh cốp một cái. Lão Linh, ngươi đang đùa ta sao? Vương Bình là vương gia gia chủ tương lai của vương gia ẩn thế, đường đường là đạo sĩ chính đạo ấy, làm sao lại phải cầu nguyện một con quỷ? Ngươi đang đùa ta sao? Lời này nói ra, Vương Bình lo lắng. Quả thật là ta đã hướng lão đầu để cầu nguyện đó. Nghe như vậy, nụ cười trên mặt của lão Trần đông cứng lại. Còn mẹ nó chứ, Vương Bình ngươi thật sự là cũng mất mặt đó. Lão Linh còn mắt sáng lên. Ý, Vương Bình, ngươi hỏi lão đầu nguyện vọng, lão đầu nguyện vọng gì vậy? Rồi lão đầu là đi sao? Này, hay là bị ngươi giết? Vương Bình lắc đầu, nhìn lão Trần và lão Linh. Là ta muốn xin nguyện vọng lão đầu. Ta muốn trở thành nguyện vọng lão đầu. Sau đó lão cho ta cái huy chương này. Nói về sau, gặp cái huy chương này giống như là gặp lão. Nói xong thì đã qua đời đó. Con mẹ nó. Lão Trần và lão Linh trợn mắt. Hai người hóa đá tại chỗ, rất lâu cũng chưa có tỉnh lại. Nửa ngày sau, lão Trần mới hoàn hồn, hướng Vương Bình giơ ngón tay cái. Ê, Vương Bình ngươi thật là đầu gấu đó. Hay một nguyện vọng lão đầu mà cũng vì ngươi qua đời. Lão Linh lúc này lắc đầu cười khổ. Ê, lão đầu chết bởi nguyên nhân này là kết thúc truyền thuyết đô thị thật là nghiệp chứ. Nói xong, lão Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay sang hỏi Vương Bình. Ở cái huy chương đâu cho ta xem một chút được không? Vương Bình không do dự, đem huy chương đưa cho lão Linh. Lão Trần cũng lại gần, cùng lão Linh đánh giá cái huy chương. Vương Bình đứng một bên nói. Ta đã xem qua, không nhìn ra là chất liệu gì, được khắc một chữ lục. Ê, Vương Bình, mà sao huy chương này còn có chữ? Lão Linh đột nhiên nói. Lúc này, lão Linh đang dò xét xong cái huy chương, lật sang mặt khác, cũng có khắc chữ là văn tự cổ đại. Nhìn kỹ, mặt trái của huy chương cũng khắc là một chữ khác. Được rồi, để tôi xem một chút. Vương Bình cầm huy chương, con người đột nhiên biến sắc. Đây là... Sắc mặt của Vương Bình biến hóa, lão Trần và lão Linh sững sờ. Sao vậy? Lúc này, Vương Bình cũng không đáp. Hai mắt nhìn chằm chằm hai chữ ở mặt sau huy chương. Hai chữ này cũng là văn tự cổ đại. Chính là âm ti. Không sai, đây chính là âm ti. Mặt sau của huy chương là hai chữ âm ti. Một lão quỷ đầu cầm một huy chương khắc hai chữ âm ti. Vương Bình tuyệt đối không tin đây chỉ là trùng hợp. Là nguyện vọng lão đầu có liên quan gì đến âm ti? Ánh mắt rời khỏi huy chương, Vương Bình nhìn về phía lão đầu biến mất, con người lấp lóe. Ngoài thân tản ra bạch quang, là bạch trạch chi lực. Ánh sáng của bạch trạch mông lung tràn ngập con hẻm nhỏ. Chỉ một chốc, hắn thu hồi lại bạch trạch chi lực. Nguyện vọng lão đầu không chết. Vương Bình đột nhiên nói. Lão Trần và lão Linh sững sờ. Là có ý gì? Vương Bình trầm giọng. Nguyện vọng lão đầu ở đây là chết, nhưng nguyện vọng lão đầu thật sự không chết, vẫn còn sống. Nghe vậy, lão Trần và lão Linh không phải là nhân sĩ đuổi quỷ, cho nên cũng không hiểu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bằng thành, trong một vùng rừng núi nguy nga, cây cối xanh tươi, vẫn còn giữ lại trạng thái nguyên thủy. Ở trong một động huyệt nào đó sâu trong rừng núi, hang động rất lớn, phải đến hơn 1000 mét vuông. Không có gì ngoài một đường vào duy nhất. Ở bên trong huyệt động này, chia thành rất nhiều đường như là tổ ong, có từng hang động nhỏ, là động trong động. Huyệt động rộng lớn, quỷ ảnh chập chờn, có tiếng bước chân vang lên, từ sâu trong hang truyền ra. Có một lão đầu đi từ bên trong ra. Theo lão đầu đi ra khỏi hang động, tất cả quỷ ảnh lập tức nhìn qua. Nếu như Vương Bình ở đây, có thể nhận ra lão đầu này. Đây chẳng phải chính là nguyện vọng lão đầu hay sao? Chương 165. Người muốn tìm Vương Thông Thiên. Ở trong hang động u ám, từng sợi quỷ hỏa màu u lam lơ lửng. Ánh lửa u lam chiếu rọi toàn bộ hang động, trông như là u minh địa phủ. Quỷ hỏa phiêu đãng, quỷ ảnh chập chờn, làm cho người ta sợ hãi run rẩy, phảng phất như là người ta rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Nguyện vọng lão đầu đi từ trong huyệt động ra. Dáng người có vẻ hơi cong cong, thế nhưng lại thể hiện ra sự cường tráng. Ở trong u lam quỷ hỏa chiếu xuống, cái bóng của lão bị kéo dài như là ma chủ từ vực sâu. Lão xuất hiện, tất cả quỷ ảnh ở bên trong huyệt động dừng lại, cúi đầu, đều triều bái, giống như là triều bái hoàng đế cổ đại vậy. Trong phút chốc, âm thanh xa xăm vang vọng như từ 18 tầng địa ngục truyền đến. Âm thanh đang hỏi nguyện vọng lão đầu. Ngươi làm sao? Không tiếp tục chơi cái trò nhàm chán kia sao? Nguyện vọng lão đầu ngáp dài, sờ sờ cái đầu chọc, nhìn về trên một vách hang động. Vách hang động kia cũng không khác gì những vách khác, nhưng tỏa ra khí lạnh thấu xương, lượn lờ một tầng âm vụ. Nhìn kỹ vào bên trong, trong động tràn ngập sương mù, một đôi mắt u lãnh lập lòe. Đôi mắt này giống như là ma nhãn, thấm sâu vào lòng người, làm trong cho chư tà không dám đối mặt. Nguyện vọng lão đầu nhìn thẳng vào đôi mắt, nhếch miệng cười nói: nhạt nhẽo, ăn nhiều cũng sẽ chán. Trò một, vẫn chơi nhiều cũng trùng nhau. Này, ta nhìn không ra ngươi lại nhàm chán đi. Cặp mắt kia nhìn chừng chừng vào mặt của nguyện vọng lão đầu, vẻ mặt lại tươi cười, nhưng giống như là đang chán chường một chút. Đối với cái này, nguyện vọng lão đầu cũng không có giải thích nhiều, lo lắng nói: ta gặp được nhân loại có ý tứ, ta cảm thấy không cần thiết chơi trò đó. Không ngờ lại có người nối tiếp xuất hiện. Âm thanh này vừa nói ra, ma nhãn trầm mặc, hắn nghe không hiểu lão đầu nguyện vọng đang nói gì. Nhân loại có ý tứ là gì? Không minh bạch, cho nên đôi ma nhãn kia cứ lập lòe hỏi. Bởi vì hắn rất biết tính tình nguyện vọng lão đầu này, có sao nói vậy, có hai nói hai, hắn cũng không thật sự sẽ tuyệt đối tin tưởng. Cùng lúc đó, nguyện vọng lão đầu liếc nhìn quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này rất đáng sợ, trong âm khí tuôn ra, ít nhất đều là những lệ quỷ. Các người có ai muốn đi thay thế ta không? Âm thanh của nguyện vọng lão đầu vang lên, hùng hậu, trầm ổn, thế nhưng cũng rét lạnh. Không một quỷ ảnh nào đáp lại. Bọn họ không phải là không muốn trả lời, mà căn bản là chưa từng nghĩ đến. Bởi vì nguyện vọng lão đầu này không thể nào thay thế được, không có quỷ ảnh nào đây có thể chống đỡ được. Toàn bộ quỷ ảnh ở đây cũng không thể nào lay chuyển được nguyện vọng lão đầu. Cho nên nếu như trả lời sai, chi bằng thôi thì coi như mình là tên câm điếc. Các người có kẻ nào muốn thay thế ta không? Nguyện vọng lão đầu lại một lần nữa lên tiếng, kết quả vẫn không có ai đáp. Tràn ngập bên trong sương mù, cặp ma nhãn nhìn nguyện vọng lão đầu, con ngươi lập lòe. Hắn cũng không có hỏi nguyện vọng lão đầu vì sao lại hỏi vấn đề này. Bởi vì nguyện vọng lão đầu gần đây tác pháp hành động làm cho người ta không hiểu ý đồ, nhìn không thấu. Cho nên ma nhãn và nhóm quỷ ảnh này cũng đã sớm quen với cái thói quái đản của lão. Thấy quỷ ảnh không đáp, nguyện vọng lão đầu lắc lắc đầu. Các người còn không bằng một nhân loại nhỏ bé. Dứt lời, nguyện vọng lão đầu đi ra khỏi hang. Ở trong hang, ma nhãn trầm mặc nói: Hoàng Tuyền Minh Hà cần giúp đỡ. Ngươi bây giờ không chơi trò chơi thực hiện nguyện vọng, đi giúp bọn họ đi. Tốt xấu gì ngươi cũng là một trong các vương của âm ty. Tại sao ngươi không làm? Ta còn có việc không đi được. Nghe vậy, nguyện vọng lão đầu vuốt vuốt râu nói: Người muốn đi tìm Vương Thông Thiên sao? Ánh sáng lóe lên, toàn bộ hang động run rẩy, thậm chí cả ngọn núi lớn cũng đang lắc lư, làm cho chim muông sợ quá bay nháo nhác. Quỷ ảnh run rẩy, hai con ngươi của ma nhãn lóe ra ánh sáng khiếp người, tựa hồ như rất bất mãn với ba chữ mà nguyện vọng lão đầu vừa nói. Không đề cập tới thì thôi, trừng mắt cái gì? Cũng từng đo tuổi rồi, xem chừng cẩn thận bị đục thủy tinh thể đó. Vật này cho ngươi. Nguyện vọng lão đầu cũng không sợ ma nhãn, trên thân móc ra một cái bình nhỏ, ném vào bên trong sương mù. Ma nhãn không hoang mang, cũng không biết là nguyện vọng lão đầu ném cho mình cái gì. Lão đầu nhếch mép: Đây là thời gian trước ta đã lấy được nước mắt. Mỗi một ngày như vậy, dùng cẩn thận đó. Ngươi cút đi. Ma nhãn buông ra một tiếng, hang động ầm ầm rung chuyển. Nguyện vọng lão đầu cười hăng hắc, lòng bàn chân trơn trượt, cho đến khi lão biến mất trong sương mù cuồn cuộn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ma nhãn nhắm mắt lại, sau đó chìm vào trong huyệt động. Tại phòng 201, cùng với Lão Trần và Lão Linh trở về, Vương Bình ngồi ở trên salon, bày ra tư thế dễ chịu, lấy cái huy chương ở trong túi. Đây là huy chương mà nguyện vọng lão đầu cho mình. Ở một bên có khắc chữ lục, mặt sau đều khắc chữ âm ti. Vậy là âm ti khắp mọi nơi. Vương Bình lẩm bẩm, trong tay sờ sờ cái huy chương. Ai có thể nghĩ đến một lần đùa quỷ ấy vậy mà lại gặp được quỷ của âm ti. Sau đó lại còn có huy chương. Các dấu hiệu từ việc nguyện vọng lão đầu biến mất cho rằng lão không có đơn giản. Xem cái huy chương một lúc, Vương Bình đem huy chương cất vào trong không gian chữ vật. Đang định nằm ngủ thì nhận được một tin nhắn là Sở Lệ Lệ. Vương Bình, ta có tin tức người có âm hỏa đó. Không đợi Vương Bình xem hết tin nhắn, lại có tiếng vang lên là của Thượng quan Kiến Quốc. Vương Bình tiên sinh, có hứng thú tham gia nơi có âm khí chấn áp hay không? Lần này âm khí bộc phát quy mô còn lớn hơn ở miếu kia nhiều. Bởi vì sự tình âm ti phải đảm bảo sẽ không như ở nước Mỹ, ở Ireland sẽ bị âm ti quấy rối, cho nên chúng ta mong người giúp một tay. Tiền. Vương Bình chỉ nhắn lại một chữ. Đã nhiều lần xin Vương Bình hỗ trợ, Thượng quan Kiến Quốc cũng đã ăn ý. Căn cứ chỉ một từ Vương Bình nhắn, Thượng quan Kiến Quốc lập tức hỏi. Tiền người yên tâm. Ấy, khẳng định là sẽ cao hơn giá thị trường một phần. Nếu như quá trình chấn áp gặp quỷ quái khó giải quyết, chỉ cần ngươi tiêu diệt giá gấp đôi. Nếu như âm ti xuất hiện, ngươi có thể bắt được quỷ của âm ti, căn cứ vào thực lực trả gấp 3. Được, quyết định như vậy đi. Được rồi, vậy chuẩn bị đi, thời gian xuất phát cùng với lại toàn bộ tư liệu ta sẽ gửi cho ngươi. Cúp máy, Vương Bình ấn mở phần mềm đạo, tiếp nhận tin tức mà Thượng quan Kiến Quốc gửi đến. Không đợi hắn xem tư liệu và gọi điện cho Sở Lệ Lệ, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Cầm điện thoại, nhìn tên ở trên màn hình, Vương Bình sững sờ. Không phải là một người quen biết, mà là một người mà Vương Bình chỉ gặp có một lần. Là huấn luyện viên An Tây. Lông mày của hắn nhướng lên. Chẳng phải đây là Trương Lão Gia Tử ở Hắc Thủy sao? Lần trước công ty Hắc Thủy cố vấn Dương Tiểu Vân mời mình hỗ trợ phụ trách bảo một vị quan trọng của công ty Hắc Thủy, chính là Trương Lão Gia Tử. Khi đó, sau khi bắt quỷ cho Trương Lão Gia Tử, Vương Bình đã lưu số điện thoại của lão. Nghe điện thoại. Huấn luyện viên An Tây, tại sao lại rảnh rỗi tìm ta vậy? Chương 166. Ta đến là để báo ân cho ngươi. Lời của Vương Bình vang lên, nhưng lại Trương Lão Gia Tử trả lời. À tiểu tử, à, ta tới báo ân cho ngươi đây. Từ lần trước Vương Bình giúp Trương Lão Gia Tử đuổi quỷ, cả hai vẫn lưu số điện thoại của nhau. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng hai người cũng thỉnh thoảng chat về tin. Hai người xưng hô với đối phương, Vương Bình liền nghẹt ra. Báo ân. À, báo ân. Không phải là ngươi lần trước tìm ta hỏi có tranh chữ thư họa gì không sao? Bất quá gần đây có một cái hội đấu giá, đấu giá tranh chữ thư họa. Ta đã đấu được mấy cái, mang ra biếu người đây. Không để Vương Bình đáp lời, Trương Lão Gia Tử lại nói. Đừng có cự tuyệt, đời này ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không có thiếu tiền, đừng khách khí. Vương Bình sững sờ ho khan. An Tây lão đầu, ta đột nhiên cảm thấy không có thích đồ cổ tranh chữ, là ta muốn tiền thôi. À vậy là cự tuyệt báo ơn của ta sao? Trò chuyện cùng với Trương Lão Đầu xong, Vương Bình cúp điện thoại, sờ sờ hai tay. Tranh chữ, đồ cổ, không biết là có được như ta muốn hay không. Hay không biết là có tác dụng như ngọc thạch hay không. Tự nói, lẩm bẩm, Vương Bình bật máy tính. Sau đó họ gõ lên chữ, tranh chữ, cửu tự chân ngôn. Một bên xem Baidu, Vương Bình cầm điện thoại, gọi cho Sở Lệ Lệ. Alo, nhà đầu điên, cô tìm được người có âm hỏa sao? Tiếng nói vang lên, điện thoại của Sở Lệ Lệ âm thanh rất thấp. Vương Bình, mau tới đi. Con quỷ nước lại xuất hiện, nó nói là lão đại âm ty xuất hiện, ta bây giờ sẽ gửi vị trí cho ngươi. Câu này Sở Lệ Lệ nói rất nhanh, vừa nói xong nàng liền cúp máy. Một giây sau, về tin nhắc nhở, nhà đầu điên đã gửi định vị đến. Không do dự, Vương Bình mắt nhìn định vị, cách mình không xa. Bằng tốc độ của mình bây giờ, lại có thể triệu ra bạch trạch thì đi đến đó mấy phút. Một tay mở cửa sổ, Vương Bình đạp không bắn thẳng ra khỏi nhà trọ. Ở trên đường phòng trọ, có hai mẹ con đang dắt nhau đi. Lúc này, đứa bé mới có độ 10 tuổi, dáng dấp đáng yêu. Là hai đứa bé, một đứa bé trai và một đứa bé gái. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn trời thì ngẩn ngơ. Bây giờ mới có 8 giờ tối, bầu trời tối đen. Đêm nay cũng lập lòe trăng sao. Đứa bé trai nhìn lên trời thì ngây ngẩn. Nó không tin nổi, rụi rụi mắt. Trên bầu trời có một người mặc trang phục màu đỏ bay vụt ra, vô cùng thần kỳ. Ngay khi người này sắp bay khuất vào trong mây, đột nhiên người này tản ra một ánh sáng. Một động vật trên đầu có sừng. Hắn cưỡi lên trên con động vật đó, bắn thẳng lên trên bầu trời biến mất. Này mẹ, có ông già Noel đó. Đứa bé trai chỉ lên trời hô to. Cùng lúc này đứa bé gái cũng kêu lên. Mẹ à, chị Hằng Nga kìa. Cùng lúc ấy, Vương Bình thân mặc áo khoác hồng, đang cưỡi bạch trạch nhanh chóng bay đến chỗ của Sở Lệ Lệ. Căn cứ theo định vị, Sở Lệ Lệ hiển nhiên là đang theo dõi lão đại của âm ti quỷ ở phía đông của Bằng Thành. Ở trong một khu vực phía đông Bằng Thành, trong một công viên rộng rãi. Công viên này đã xây dựng từ 40 năm trước. Sở dĩ công viên này là đều các lão đầu, các lão bà đến đây để tập thể dục. Cùng như vậy cũng có một số người trẻ tuổi đến đây đi bộ. Cơ hồ cũng không có ai đến nữa. Ở bên cạnh công viên có một dòng sông nhỏ. Ở bên cạnh bờ sông có hàng rào vây quanh, phòng ngừa trẻ con ngã xuống. Gần đây công viên chuẩn bị tu sửa, cho nên công viên không có người qua lại. Ở trong công viên vắng tanh vắng ngắt. Gió đêm thổi qua lạnh lẽo, từng dãy cây liễu đong đưa. Ở trong ban đêm yên tĩnh như vậy, cảnh liễu đong đưa lại cảm giác như là bầy ma da thủy quỷ đi lên lắc lư vậy. Tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Một người trẻ tuổi độ 18, tay đang cầm một cái dương đồ chơi, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn chạy trong công viên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại đằng sau lưng, trong mắt đều là hoảng hốt. Đằng sau hắn, cảnh vật trông như là quỷ dị vậy, làm cho người ta run rẩy. Có rất nhiều con quỷ, con thì tóc tai bù xù, con thì chân gãy tay đoạn, con thì người be bét máu. Ở trong bầy quỷ này có một con quỷ bắt mắt nhất, thân thể to lớn như là một tòa núi, mặt mũi dữ tợn, giống như là một tên mập nặng đến 500 cân. Tình trạng của con quỷ này trông giống người hơn là quỷ. Thân hình bên ngoài thỉnh thoảng lắc lư phiêu giật, cũng không có gì khác biệt, là béo đến đáng sợ. Người trẻ tuổi hoảng sợ chạy vào công viên. Hắn muốn chạy qua công viên để sang khu phố xá sầm uất phía trước. Hắn nghĩ rất đơn giản, phố xá sầm uất bây giờ khẳng định là nhiều người, chỉ cần chạy đến khu phố xá sầm uất là có thể được cứu. Những con quỷ này không dám đuổi theo. Lúc này, ở trong công viên, một người trẻ tuổi cùng bảy quỷ. Ngoài ra hắn không phát hiện, ở cách đó không xa, Sở Lệ Lệ toàn thân nhẹ như là con chim én, lợi dụng cây cối che chắn, thu liễm khí tức để cho quỷ không phát hiện. Đột nhiên phanh một tiếng, Sở Lệ Lệ dừng chân, trốn ở trên cây, lẩm bẩm không tốt. Cách đó không xa, bởi vì người trẻ tuổi kia chạy quá nhanh, lại thêm thỉnh thoảng ngoái đằng sau lưng, không cẩn thận dẫm phải một viên đá, lảo đảo ngã xuống. Thời điểm hắn đứng dậy đột nhiên phát hiện, bọn quỷ đã bao vây mình. Nhìn qua bọn quỷ gần trong gang tấc, người trẻ tuổi bị dọa, thiếu chút nữa đái ra. Lão đại, không cho hắn chạy nữa. Một con quỷ chành cười nói. Lão quỷ béo lắc lắc đầu, hai mắt nhắm lại. Không còn, phía trước là phố xá sầm uất rồi, đừng có gây rối, đến đây là được, bắt hắn về. Nói xong, con quỷ to béo quay người rời đi. Những con quỷ còn lại túm lấy người trẻ tuổi, chuẩn bị đi. Người trẻ tuổi đang giãy giụa, Sở Lệ Lệ nhất thời vội vàng, nhưng không dám đi lên ngăn cản. Nàng không còn ngây ngốc như trước nữa, từ khi tiếp xúc với Vương Bình đến nay, lại gia nhập nhân sĩ chính phủ, đã trải qua rất nhiều sự tình, nàng hiểu ra một đạo lý. Đạo lý này chính là Vương Bình khuyên nàng, làm người thì phải cân nhắc, nặng nhẹ, đừng có xúc động. Con quỷ to béo kia dù gì cũng là đỉnh cấp lệ quỷ, một chân đã đặt vào cấp độ tà linh. Bằng thực lực của nàng bây giờ tuyệt đối không thể là đối thủ, tùy tiện cứu người có khi cũng đi theo hắn nốt. À, vậy còn thủy quỷ và Di Ga? Đang đi, con quỷ béo dừng lại. Đề cập đến Ziga, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Từ khi con quỷ đói chết, con thủy quỷ dường như bốc hơi. Cái này khiến cho con quỷ béo nổi giận điên cuồng. Nếu như không phải là gặp người có âm hỏa ngày hôm nay, lại thêm trêu đùa người có âm hỏa này, sắc mặt của hắn dễ chịu hơn một chút. Chỉ sợ rằng bây giờ khuôn mặt của hắn tối đen lại. Cùng lúc đó, Sở Lệ Lệ lấy ra điện thoại. Nàng muốn gửi vị trí cho Vương Bình để xem hắn ở đâu. Nhìn qua thì phát hiện vị trí của Vương Bình trùng một chỗ với mình, là Vương Bình đã đến. Đúng lúc này, con quỷ đang dẫn theo người trẻ tuổi, thân thể run rẩy lơm lớp lo sợ. Lão đại là không tìm được. Nghe vậy, con quỷ béo ánh mắt lóe ra khiếp người, chộp một cái về con quỷ này. Một âm thanh vang lên. Không tốt, không tốt, rất là không tốt nhị sư đệ. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Hết chương 166. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.